nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223. Cường hào mèo lên sàn. Sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào sông thêm trên mặt nước thời điểm. Charlie cũng mở ra đã mệt đến động cơ thở hổn hển ma pháp ô tô. Đi tới toàn bộ Luân Đôn thị trên không, ma pháp ô tô cái gì cũng tốt, chính là khả năng bởi vì Arthur ở lúc đó cải tạo thời điểm. Cũng không nghĩ muốn thời gian dài sử dụng nó, ma pháp động cơ phương diện cải tạo cũng không phải quá tốt. Vì lẽ đó nếu như ma pháp ô tô liên tục bay cái 5-6 tiếng, liền sẽ biến phi thường vô lực, cần nghỉ ngơi một quãng thời gian mới có thể tiếp tục phi hành. Đem ma pháp ô tô thu vào áo mèo bên trong, Charlie lấy ra đại thiết kiếm, cho mình chồng lên cái huyễn thân chú, dẫm đại thiết kiếm tiếp tục hướng về Leaky Cauldron phương hướng bay qua. Từ Quirrell cái kia được túi không gian, bây giờ ở Charlie trong tay, đã cảm giác từ từ không đủ dùng, đặc biệt là nhét vào một chiếc ma pháp ô tô sau. Liền càng thêm có vẻ chen chúc, có điều vấn đề này cũng không hề lớn. Gần nhất hắn đã bắt đầu bắt tay học tập, làm sao đem ma chú trường kỳ phụ ma ở trên vật phẩm liên quan ma pháp tri thức. Đồng thời còn dành thời gian chuyên môn hướng về Dumbledore làm thỉnh giáo. Nghĩ đến dùng không được bao lâu, hắn là có thể chính mình đi chế tạo túi không gian. Có điều, tiền đề là hắn vô ngân mở rộng chú đẳng cấp, vẫn là cần hướng về lên nói lại mới được. Bởi vì vô ngân mở rộng chú cũng không phải thường dùng thần chú. Vì lẽ đó cho dù cho tới bây giờ, cấp bậc của nó ở Charlie cột skill bên trong như cũ không cao lắm. Kỳ thực loại hiện tượng này rất bình thường. Charlie trước trọng tâm cơ bản đều là đặt ở biến hình chú cùng liên quan chiến đấu ma chú lên. Cột skill lên phần lớn ma chú đẳng cấp phổ biến đều không cao. Thậm chí có thể nói phần lớn đều chỉ là ở vào 2-3 cấp, miễn cưỡng có thể sử dụng trạng thái. Nói đến Charlie hiện nay trạng thái như thế này là thuộc về khá là cực đoan, cũng là không quá bình thường. Vòng thực tế sức chiến đấu, vậy hắn thậm chí có thể đi cùng Dumbledore qua 2 chiêu. Ở trên thế giới này hiện nay phần lớn phù thủy cùng thần kỳ động vật, một đối một tình huống, đều sẽ không là Charlie đối thủ. Thế nhưng luận phù thủy ở những phương diện khác năng lực, tỉ như chế tạo ma dược, chế tạo ma pháp vật phẩm các loại mọi phương diện, Charlie có thể còn không bằng như thế năm thứ 3-4 tiểu phù thủy. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Dù sao Charlie từ tiếp xúc ma pháp đến hiện tại vẫn chưa tới thời gian 2 năm. Cho dù có bảng thuộc tính phụ trợ, cho dù hắn chưa từng có lười biếng, một ngày phần lớn thời gian đều ở tu luyện cùng chuyên nghiên cứu ma pháp. Nhưng tóm lại vẫn là thời gian quá ngắn. Có điều, kỳ thực cái này cũng là Charlie vừa bắt đầu cũng đã có dự liệu sự tình. Hắn cũng cho rằng làm như vậy cũng không sai. Hắn đi tới nơi này dạng một cái đầy dãy ma pháp thế giới. Hơn nữa không phải lấy người thân phận xuất hiện, đương nhiên nhất trước tiên cân nhắc là an toàn, là bảo mệnh vấn đề. Chỉ có chính mình an toàn có bảo đảm, mới có thể đi đàm luận cái khác. Lại như hiện tại, dù cho là Voldemort phục sinh, dù cho là thực tử đồ công chiếm bộ phép thuật, hắn không nói liền nhất định có khả năng qua bọn họ. Thế nhưng ở tình huống như vậy bảo vệ mình và Alice đám người tính mạng, hắn vẫn có tự tin. Cho tới những kia phù thủy nên có những tri thức khác, hắn có thể ở sau này chậm rãi học. Lại như hiện tại, về mặt thực lực đi, có sức lực là có thể không hề lo lắng chậm rãi lại học tập cái khác ma pháp tri thức. Hơn nữa ma pháp thạch cũng ở trong tay của hắn, hắn hoàn toàn có đầy đủ thời gian ở sau đó đi chậm rãi hoàn thiện chính mình ma pháp. Không giống với phổ thông phù thủy, hắn nhưng là không có cái gì ma pháp bình cảnh, chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn có thể đem trong khung kỹ năng cái kia mấy trăm ma chú toàn bộ luyện đến 10 cấp. Nhưng chúng nó phát sinh biến hóa về chất, cũng có thể sau đó ở có thời gian tình huống, đem ma dược, thảo dược học loại hình tri thức bổ khuyết thêm, trở thành một chỉ toàn năng ma pháp mèo. Cái này cũng là trước mắt hắn bảng thuộc tính lên đã có 7 cái điểm skill. Nhưng vẫn bảo lưu không cần nguyên nhân. Điểm skill có thể dùng ở sau đó cao cấp chiến đấu kỹ năng lên. Mà cái khác sinh hoạt kỹ năng có thể chính mình luyện từ từ. Không cần phải gấp, đi tới London sau. Charlie cấp tốc tìm tới Licky Cauldron vị trí. Sau đó lợi dụng huyễn thân chú hỗn tiến vào. Tránh ở Licky Cauldron bên trong uống rượu tán gẫu một ít phù thủy. Hắn thừa dịp Licky Cauldron hậu viện không người thời điểm, dùng đuôi mèo ở phía sau trên tường mấy khối gạch lên chỉ trò. Tường gạch ở Charlie ma lực dưới run run một hồi, sau đó lộ ra đi về hẻm xéo đá cuội đường nhỏ. Tuy rằng hiện tại không phải mùa khai giảng, thế nhưng hẻm xéo bên trong ăn mặc phù thủy bào đi tới đi lui phù thủy. Số lượng nhưng cũng không quá ít. Dù sao hẻm xéo là hiện nay toàn bộ Anh Quốc duy nhất một cái loại cỡ lớn ma pháp đường phố. Những địa phương khác tuy rằng cũng có một chút tương tự ma pháp đường phố, thế nhưng đều chỉ có một hai nhà tiệm. Vật liệu ma pháp cùng chủng loại đều phi thường ít ỏi. Vì lẽ đó rất nhiều rải rác ở các nơi phù thủy. Muốn mua nghiên cứu ma pháp liên quan vật liệu cùng hàng ngày đồ dùng trong nhà thường dùng ma pháp vật phẩm, cũng phải muốn đến hẻm xéo đến. Mà hẻm xéo những này đi tới đi lui phù thủy ở Charlie trong mắt, vậy cũng đều là từng cái sẽ di động kinh nghiệm. Nhưng hắn vừa đi vào hẻm xéo, suýt chút nữa phải có chút không khống chế được chính mình cơ thể mèo săn bắn bản năng. Có điều cuối cùng hắn vẫn là lý trí nhịn xuống, làm một con thành thục mèo, phải hiểu được khống chế lại nhớ mấy. Săn bắn phù thủy là nhất định phải săn bắn, không riêng là hẻm xéo. Ở sau đó một đoạn là thời gian, chỉ cần cuối tuần không lên lớp, hắn khả năng phần lớn thời gian đều sẽ rời đi Hogwarts đi ra săn bắn phù thủy lấy tăng trưởng nhân. Vật kinh nghiệm. Dù sao bây giờ toàn bộ Hogwarts xung quanh thần kỳ động vật cũng đã bị hắn toàn bộ quét một lần, mà Hogwarts xung quanh phù thủy, xét thấy lý do an toàn, hắn còn không dự định ra tay. Thế nhưng săn bắn phù thủy về săn bắn phù thủy, nhưng không thể như vậy danh mục trương gan, này giữa ban ngày liền đối với phù thủy động thủ, vạn nhất bị bộ phép thuật phát hiện. Hắn cũng không muốn bị mười mấy thần sáng cầm ma trượng truy sát. Bước tao nhã miêu bộ, Charlie qua lại ở hẻm xéo bên trong, rất nhanh liền đến trước hắn đặt làm chổi bay Quidditch tinh phẩm tiệm phụ cận. Ở Quidditch tinh phẩm tiệm phụ cận tìm một cái địa phương không người, Charlie cấp tốc giải trừ huyễn thân chú, sau đó biến hình chú thêm Animagus một bộ hạ xuống. Một cái ăn mặc phù thủy trường bào thanh niên Hoa Kiều Nam phù thủy liền xuất hiện ở trên đường phố. Hiện tại hắn ma lực giá trị tổng cộng là 3.500 điểm. Nguyên bản dựa theo Animagus tiêu hao, hắn có thể biến thân 350 giây, tiếp cận 6 phút. Có điều trải qua khoảng thời gian này nỗ lực, hắn Animagus biến thân kỹ năng đẳng cấp cũng có tăng lên. Vì lẽ đó hiện tại Animagus biến thân một giây không đang tiêu hao 10 điểm ma lực, mà là 8 giờ. Nói cách khác, bây giờ 3.500 điểm ma lực giá trị có thể biến thân nhân loại hình thái đã có thể tiếp cận 7 phân nửa thời gian. Đương nhiên, 7 phân nửa thời gian cũng không phải là rất dài. Huống hồ hắn cũng không thể đem hết thảy ma lực đều dùng đến biến thân. Vì lẽ đó hắn mua ma trượng tốc nhất định phải nhanh nhất làm khống chế ở 3.4 phút bên trong quyết định. Xin hỏi vị này, chấm ngoặc kép, mua ma trượng, Nimbus 2001, 7 thanh, bao nhiêu tiền, tốc độ. Charlie đem chuẩn bị kỹ càng trước một túi lớn Galleon, vứt ở tiệm bên trong trên bàn.